Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, tất đem dương danh xúc địa thành thốn. Bạch vừa mới nói xong, còn chưa đám người kịp phản ứng, liền gặp Vương Khai nâng lên nhất cước đạp dưới, mà khi cặp chân kia bước rơi xuống đất thời điểm, thân hình đã nhiên đi tới cái kia Mạc Thu Bắc phụ cận. Người vừa mới kêu to nhất vui mừng, đúng không quỳ xuống, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên vung vẩy lên quyền đầu, chiếu vào cái kia Mạc Thu Bắc đầu lĩnh đỉnh chính là rơi đập mà dưới. Mạc Thu Bắc thấy thế đồng tử mãnh liệt nhiên co vào, muốn lui ra phía sau lại phát hiện thì đã trễ, chỉ có nâng lên trường kiếm tiến hành ngăn cản. Vạn vật cắt chém, bạch, Vương Khai quyền đầu đột nhiên hóa trưởng bổ dưới, lập tức đem trường kiếm kia cho cắt thành hai nửa, mà trưởng thế lại là khứ thế không giảm, trực tiếp bổ vào Mạc Thu Bắc trên đỉnh đầu. Ầm, đinh đương, tại mọi người vẻ mặt ánh mắt đờ đẫn dưới, chỉ nghe cái kia cắt thành hai nửa trường kiếm ngã xuống mặt đất, phát ra vù vù thanh âm, mà cái kia Mạc Thu Bắc thì toàn thân một cái run rẩy, tại chỗ thất khiếu chảy máu, phù phù, theo Mạc Thu Bắc thân thể thẳng tắp mới ngã xuống đất. Đám người đã nhiên nhìn hô hấp đều là cứng lại. Một chiêu, chỉ một chiêu, chẳng những đem Mạc Thu Bắc kiếm khí chặt đứt, càng là đem sống sờ sờ đánh cho thất khiếu chảy máu mà chết. Cái này sao có thể, ha ha, như thế chi phế phẩm, cũng dám tự xưng kiếm đế. Choàng. Chỉ gặp Vương Khai xùy âm thanh cười lạnh một tiếng, giơ chân lên chiến khí phóng thích mà ra, thẳng đem cái kia Mạc Thu Bắc thi thể xoay tròn đá lên không trung. Tại chiến khí xâm nhập dưới, chỉ gặp Mạc Thu Bắc thi thể ở trên không nổ nát vụn, biến thành huyết vũ xương cặn bã tản mát mà dưới. Thật ác độc, tê tê, đám người thấy thế cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Có rất người càng là nhắm mắt lại, cho dù ngay cả cái kia ma tộc ma tu đều là da mặt co lại, người đều đã chết, cư nhiên ngay cả toàn thây cũng không lưu lại. Đây chính là Thanh Phong kiếm thánh chi đồ a. Nhưng mà giờ phút này kinh hãi nhất vẫn là cái kia Chu Hám ba người. Cho dù Mạc Thu Bắc thực lực tại ngay trong bọn họ chỉ có thể xếp hạng thứ ba, nhưng là như muốn chém giết cũng tuyệt không thể làm đến như thế dễ dàng. Người đến cùng ra sao cảnh giới? Trương Nhược Hiên nghiêm nghị quát lớn nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần tình có chút hí ngược nhìn lấy bọn hắn, cười nhạt nói, tính không được quá mạnh, nhưng cũng diệt thiên, tính không thể quá yếu, cũng có thể diệt thế. Các ngươi có thể làm chết tử vong chuẩn bị, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. TT, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Cho dù ngay cả Chu Hám ba người đều là khóe miệng hung hăng co lại. Tuy nhiên cảnh giới cường đại, cũng không có khả năng có như vậy nói khoác khả năng chịu đựng a, ha ha. Yên tâm, bản thiếu cũng sẽ không như vừa mới như thế, trực tiếp làm đem bọn ngươi chém giết, bởi vì bản thiếu có một cái rất thói quen xấu. Đối đãi địch nhân, cho tới bây giờ ưa thích đem dằn vặt đến chết, vừa mới bất quá là thất thủ thôi. Quả thực là cái kia nghèo bức quá yếu, ngay cả nhất trưởng đều kháng không xuống, hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều trèo chống mấy hơi mới tốt. Vương Khai híp mắt nhếch miệng nhất tiếu, khi bước chân nâng lên lại muốn đạp bên dưới thời điểm, lập tức dẫn tới tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Xúc địa thành thốn, hỗn trướng, thần hành độn tẩu phù. Thương Vân Nghiệp sắc mặt đột nhiên nhiên đại biến, lúc này lấy ra một căn kim bút cùng một đạo kim sắc đạo phù, ở tại bên trên cấp tốc khắc họa một phen về sau, thân hình biến mất theo không thấy. Bồn lôi bước, tàn ảnh hóa hình thân, theo sát phía sau, Chu Hám cùng Trương Nhược Hiên cùng nhau thi triển thân pháp võ kỹ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đều là chạy vào đến trên không trung. Bạch, chỉ gặp Vương Khai bước chân dẫm tới mặt đất thời điểm, thân hình đã nhiên đi tới vừa mới kia Trương Nhược Hiên chỗ địa phương. Như thế một màn, lập tức dẫn tới trên không Trương Nhược Hiên sắc mặt tái nhợt không thôi. Nếu không phải sớm chạy trốn, sợ là giờ phút này hạ chàng nhất định thê thảm. Hắc hắc, xem ra thân pháp của ngươi võ kỹ chỉ có thể ở lục thi triển. Chu Hám lãnh nhiên cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, nâng lên đầu có chút hí ngược nhìn lấy ba người bọn họ. Cười nhạt nói, các ngươi cho rằng còn có thể trốn đi được sao? Chỉ là bán đế cảnh giới con kiến hôi. Bản thiếu quả thực không muốn dựng để ý đến các ngươi. Làm sao các ngươi như thế không biết tốt xấu? Phàm châu phàm phu tục tử, hôm nay bản phàm phu tục tử liền muốn đem các ngươi tự nhận là tài trí hơn người phế phẩm hết thảy diệt sát. Chỉ xích thiên nhai, bạch, tại Chu Hám không thể tin ánh mắt dưới. Chỉ gặp Vương Khai thân hình đột nhiên xuyên thấu ra một vệt ánh sáng ảnh. Trong nháy mắt chính là đi tới phụ cận. Cái này sao có thể? Người đến cùng có được mấy loại tinh diệu thân pháp? Chấm ngoặc kép, nhiều đến ngươi mất mạng xem tiếp đi. Nhưng mà, Chu Hám lời còn chưa dứt, liền đã nhiên bị Vương Khai gắt gao bắt lấy cái cổ. Chợt tay kia hóa trưởng, trực tiếp đập vào trên cánh tay của hắn. Ầm, choàng, màu xanh chiến khí lưu chuyển công ra, trực tiếp đem cái kia Chu Hám một đầu cánh tay cho cả căn vỗ nát bấy. A a a, đáng giận, hỗn trướng, a ầm, choàng. Nhưng mà tại mọi người vãi cả linh hồn ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp Vương Khai tiếp liền xuất thủ, đem cái kia Chu Hám hai đầu cánh tay toàn bộ đập nát. Cho dù ngay cả hai chân đều là bị sinh sinh đạp bay ra ngoài. Chu Hám, bản thiếu mặc kệ ngươi Chu gia chính là gì chờ quái vật khổng lồ, nhưng đã dám can đảm đem bản thiếu Nhạc Mẫu đại nhân cầm tù, liền phải làm cho tốt chờ đợi bản thiếu đến cửa bái phòng chuẩn bị. Mà ngươi, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương Khai vừa mới nói xong, liền nhìn thấy cái kia Chu Hám đầu trực tiếp bị một quyền đánh vỡ ra, lật tay đem cái kia gãy mất tứ chi lại không đầu thi thể ném ra không trung. Phù phù, mọi người thấy thi thể trên đất, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Đây là thiếu niên kia chí tôn bảng bên trên vị thứ tư thiếu niên chí tôn sao? Cư nhiên như vậy dễ dàng liền vẫn lạc, hơn nữa còn như vậy thê thảm. Dù là Chu gia vị kia thế hệ trước cường giả đều là mắt trợn tròn tại chỗ. Vốn cho rằng Vương Khai cũng không phải là Chu Hám đối thủ, nhưng kết quả lại là như thế ngoài dự liệu, thậm chí ngay cả xuất thủ ngăn cản cơ hội đều không có. Vương Khai, chết đi. Bạch, cái kia Chu gia lão giả nổi giận đến cực điểm, lúc này xoay người công sát hướng về phía không trung Vương Khai. Nhưng mà lại được nghe phịch một tiếng, cái kia Chu gia lão giả thì bị sinh sinh đánh lùi trở về. Liên tiếp 11 bóng người cùng nhau xuất hiện tại trên không trung, cầm đầu chính là Hách Nhân. Đám người thấy thế đều là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Hai vị thánh nhân điên phong, 8 vị thánh vương, nếu có người dám can đảm đối đế tử đại nhân động thủ, tại chỗ xử tử, tụ bảo lâu cũng sẽ xếp vào trong danh sách đen. Hách Nhân lãnh lãnh nói. Vâng, 10 vị thánh cảnh cường giả khuôn mặt trang nghiêm, tràn ngập túc sát lạnh lẽo nhìn lấy đám người. Bạch, bạch, chỉ gặp hai vị lão giả đột nhiên hiện thân. Một vị chính là Thương gia người đến, một vị thì là Trương gia người đến. Thêm nữa vừa mới vị kia Chu gia lão giả, chung 3 vị thánh vương cường giả. Nhưng mà, chỉ dựa vào 3 vị thánh vương, vẫn như cũ không làm gì được tụ bảo lâu chi uy. Tuy nhiên làm sao, bọn hắn cũng là không còn dám đắc tội tụ bảo lâu. Khẩn cầu tụ bảo lâu đế tử buông tha Trương Nhược Hiên. Khẩn cầu tụ bảo lâu đế tử buông tha Thương Vân Nghiệp. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cái kia hai vị Trương gia cùng Thương gia thánh vương cường giả nhau nhau khom người thỉnh cầu. Tuy nhiên trong lòng có vạn phần không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thấp đầu. Buông tha bọn hắn nằm mơ đâu, a cùng bản thiếu là địch bất luận kẻ nào. Chỉ cần xuất hiện tại bản thiếu trước mặt, tuy nhiên bản thiếu không địch lại, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem diệt sát. Hai người bọn họ đã dám can đảm cùng bản thiếu 3 lần 4 lượt trang bức. Chết, xem như nhẹ. Bạch, khi Vương Khai băng hàn vô tình âm thanh rơi dưới, chỉ gặp thân hình lần nữa biến mất không thấy. Không, à không, chấm ngoặc kép, Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp sớm đã mất đi chiến ý. Như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Khai vậy mà như thế khủng bố. Tại chỗ dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như chó nhà có tang một loại trốn chạy mà đi. Giờ phút này hắn dáng vẻ chật vật của bọn họ, để đám người cùng nhau thổn thức không thôi. Đây là đại thế gia về sau, vẫn là thiếu niên kia chí tôn sao, chạy sao nguyên khí đạn. Hiu, hiu, ầm, ầm, chỉ gặp Vương Khai hiện thân, bấm tay bắn ra hai cái nguyên khí đạn, trực tiếp đem cái kia trốn chạy đến viễn không Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp cùng nhau. Đánh nhất cước nổ nát vụn mà ra, được nghe kêu thảm liên tục, hai người đều là thân hình bất ổn rơi vào không trung. Bạch, Vương Khai lật tay hai đạo thanh sắc chiến khí đánh ra, trực tiếp đem hai người cùng nhau bắt giữ mà quay về. Lấy chiến khí ngưng hình hóa thành hai đạo bàn tay màu xanh, đem Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp cái cổ toàn bộ nắm, cùng nhau treo ở trước mặt. Thả, qua, ta, khụ khụ, van cầu, ngươi. Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp cái kia đứt quãng tiếng cầu xin tha thứ, nghe mọi người vẻ mặt cực kỳ phức tạp, dù cho là thiếu niên kia chí tôn, tại Vương Khai kẻ này thủ hạ, cũng tuy nhiên con kiến hôi như vậy. Choàng, choàng, Vương Khai khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm, không nói một lời liên tiếp nhấc chân đá ra, đem kia Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp hai chân cùng nhau đạp nát. Mà bàn tay màu xanh lại là gắt gao chụp lấy cổ của bọn hắn, để bọn hắn cho dù đau nữa đau nhức, cũng chỉ có thể sắc mặt trắng bệch như tờ giấy phát không ra bất kỳ kêu thảm. Chỉ có cái kia vô tận thống khổ dày vò lấy bọn hắn thần kinh. Phàm phu tục tử Vương Khai hèn mọn xuất thân, choàng choàng, tại Vương Khai dày đặc âm thanh rơi dưới, chỉ nghe hai đạo giòn vang, nhất đạo đạo máu tươi tóe lên. Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp hai tay cùng nhau bị đập nát thành cặn bã. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp giờ phút này trừng lớn hai mắt. Trong mắt tơ máu chảy rộng, toàn thân run rẩy giống như co rút. Bất luận là đáy lòng vẫn là trong mắt, đều là đem Vương Khai trở thành ác ma. Hối hận không nên, trêu chọc phải Vương Khai. Thiếu niên chí tôn Vũ Châu Linh Châu siêu nhiên thế gia nội tình hùng hậu tự nhận tài trí hơn. Người thử hỏi, các ngươi trong tộc Thánh Vương, chỉ có thể ở phía dưới trơ mắt nhìn bản thiếu tra tấn các ngươi. Không biết các ngươi cái gọi là cao ngạo, lại từ đâu mà đến bản thiếu thế nhưng là xuất thân Phàm Châu. Thân là phàm phu tục tử nha, chỉ gặp Vương Khai lật tay hai trưởng đột nhiên đánh ra. Nhàn nhạt nói. Trưởng ấn bát hoang, choàng, choàng, ầm ầm, tại mọi người vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú dưới, nhất đạo kình thiên cự trưởng đột nhiên từ trên cao đập xuống mà xuống, cái kia chờ diện tích, đủ có mấy ngàn m chi cự, đáng chết, chạy mau, đáng giận, cư nhiên thi triển mạnh như thế lớn võ kỹ, không lẽ ngay cả chúng ta cũng phải cùng một chỗ giết sao, quá kinh khủng. Ta cả đời cũng không nguyện ý gặp lại Vương Khai này ác ma. Bá bá bá, đám người nhao nhao sắc mặt đại biến đứng dậy chạy tứ tán. Khiến cho cái kia kình thiên cự trưởng phách rơi trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại nhất đạo mấy ngàn m chi cự trưởng ấn hố sâu. Sâu không thấy đáy, nhưng mà, Trương Nhược Hiên cùng Thương Vân Nghiệp thi thể từ lâu bị đập tiêu tán thành vô hình. Nhìn lấy mặt đất kia bên trên cự đại trưởng ấn, đông đảo lơ lửng ở trên không cường giả, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy Vương Khai. Trong đó đại bộ phận cường giả ngay cả đầu cũng không dám về nhanh chân mà chạy. Cho dù ngay cả Tích Huyết Động động chủ cùng thanh niên kia, giờ phút này đều là dọa đến mất đi chém giết Vương Khai suy nghĩ. Cùng rất nhiều cường giả cùng nhau chạy trối chết, lưu lại. Cũng chỉ có Liễu Giao Liễu Thành Thần, Ma Châu Tiểu Công Chúa, Minh Châu Minh Dạ, Lâm Gia Lâm Yêu Nguyệt, Nhật Nguyệt Đảo Bạch Hà, cùng Tụ Bảo Lâu Hách Nhân bọn người. Đế tử, khi thật uy vũ bất phàm,